Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 115, lao động công ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm báo tan vỡ The Lion đã hụt hơi. 2-1 các cầu thủ Nottingham Forest đã chiến thắng Millwall, cắt đứt 23 trận bất bại của The Lion. Ngay khi Millwall để thua 1-2 trước Nottingham Forest thì các tờ báo của nước Anh bắt đầu châm chọc bỏ đá xuống giếng. Góp cũng không chú ý đến những tin tức này. Đội bóng thua không phải là do thể trạng của các cầu thủ không tốt mà là tâm lý của bọn họ ở giai đoạn này tỏ ra chán ghét với những trận đấu. Đội bóng có nhiều cầu thủ không phải là người nước Anh cho nên bọn họ không có thói quen không được nghỉ kỳ nghỉ mùa đông, hơn nữa còn thi đấu ngay ngày lễ Giáng sinh, tâm lý của bọn họ dao động rất lớn. Đối với vấn đề này, Góp không thể dùng ngôn ngữ để giải quyết được, muốn giải quyết chỉ có thể làm cho các cầu thủ thích ứng hoàn cảnh, các huấn luyện viên phải sắp xếp để các cầu thủ tránh dùng quá sức trong các trận đấu. Góp tính toán làm như thế, Cup FA sẽ được diễn ra vào thứ ba, mà tối chủ nhật Millwall mới đá lại trận nữa ở nhà, như vậy bọn họ có được 5 ngày để nghỉ ngơi. Cup FA chỉ gặp một đội bóng nhỏ là Wycombe, lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Góp cũng không có phớt lờ, hiện tại trạng thái của đội bóng không ổn định. Góp e ngại sẽ xảy ra chuyện lật thuyền trong mương trên sân nhà. Chủ nhật thua trận trước Nottingham Forest, sau đó lại bị truyền thông công kích, điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của các cầu thủ, cho nên ở trận đấu gặp Wycombe, các cầu thủ Millwall đã huyết tẩy đối thủ với tỷ số 7-0, nhẹ nhàng bước vào vòng sau. Sau trận đấu, Góp để các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Góp định đi vào thông báo để các cầu thủ nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng mà trên đường đi, Góp nhận được tin nhắn của anh cả Banit, do đó Góp gọi lại cho Banit. Góp, gần đây có rảnh không? Làm gì thế, có người bạn ở bên Mỹ muốn mời anh đến xem trận siêu cúp bóng bầu dục, anh không có hứng thú với nó, nhưng mà anh nghĩ em sẽ có hứng thú. Siêu cúp sao, khi nào thì diễn ra? Cuối tuần này à, đợi em một chút à, anh có vé khách quý đó không? Anh cũng không biết, để anh hỏi lại, nếu em tới thì anh sẽ yêu cầu một phòng VIP. Sau khi cúp điện thoại, Góp suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng thay đồ. Thắng 7-0, các cầu thủ của Millwall rất hưng phấn, trong phòng thay đồ ăn chút thức ăn để lót dạ. Góp đi vào phòng, Pires hôm nay ghi được 2 bàn, liền cầm cho Góp một ly đồ uống, Góp mỉm cười khoát tay từ chối. Đợi các cầu thủ thay đồ xong, Góp nói ra suy nghĩ của mình. Tôi biết trong khoảng thời gian này mọi người có chút áp lực, lễ Giáng sinh không thể sum họp với gia đình, điều này làm các cậu khó chịu. Không có kỳ nghỉ đông, còn phải mỗi ngày tập luyện, nhìn thấy bạn bè của mình được nghỉ, các cậu lại phải cố gắng tập luyện, điều này thật sự rất không được. Các cầu thủ vẫn trầm mặc, Góp nói tiếp, tháng này còn chưa kết thúc nhưng chúng ta đã đá 3 trận, 2 trận cúp liên đoàn và 1 trận cúp FA, 5 ngày sau có 1 trận ở nhà, tôi rất khó lòng mà nói với các cậu rằng các cậu hãy cắn chặt răng, kiên trì cố gắng để giành thắng lợi. Tôi nghĩ các cậu cần được nghỉ ngơi cho nên tôi cho đội bóng nghỉ ngơi 4 ngày. Đến thứ hai các cậu sẽ phải trở về tập luyện, trong ngày nghỉ các cậu có thể ở nhà mà tôi định qua Mỹ, cuối tuần này bên Mỹ có một trận siêu cúp bóng bầu dục, tôi muốn qua đó xem thi đấu. Nếu có ai muốn đi cùng tôi thì tôi rất hoan nghênh, các cậu có thể mang theo người nhà, bạn gái. Toàn bộ chi phí đều do câu lạc bộ chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn đi thì có thể đến văn phòng nói với tôi một tiếng. Sau khi Góp nói xong, xoay người rời khỏi phòng thay đồ thì nghe được bên trong truyền ra tiếng hoa hô. Bọn họ quả thật quá mệt mỏi, cũng không phải thân thể mỏi mệt mà là tâm linh. Góp cho bọn họ nghỉ quả thật là niềm vui từ trên trời giáng xuống. Góp đi vào phòng làm việc rồi gọi các huấn luyện viên trong tổ huấn luyện, sau khi thống kê nhân số thì tổng cộng có khoảng 100 người muốn đi. Góp nói cho Banit, Banit liền đáp ứng, sẽ an bài mọi chuyện. Sáng ngày thứ hai, Góp ở nhà dùng điểm tâm với Andrew. Hôm nay là ngày xét xử phiên tòa, Góp mặc Âu phục chuẩn bị đi cùng Andrew thì nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông, mở cửa ra thì thấy Melanie đứng đó, mỉm cười với Góp. Hôm nay em cùng anh đi đến tòa án, Góp không có phản đối, ba người lái xe đi đến tòa án. Ở trên xe, Góp kể lộ trình của mình cho Melanie nghe. Đi Mỹ, vì sao không gọi em, anh không biết em được nghỉ tối qua khi gọi điện em cũng không nói. Em muốn dành cho anh một điều ngạc nhiên. Cảm ơn, anh kinh ngạc rồi, em mừng không? Đôi mắt Melanie xoay động, nói. Em cùng đi Mỹ với anh, được không? Được, hôm nay Katie Price cũng phải ra tòa, sắc mặt của nàng không tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nàng hy vọng cuộc phong ba này mau qua nhanh, để cho người ngoài quên đi cái giá 2.000 bảng. Một đêm của nàng, tòa án có phán quyết, lệnh cấm của Góp có hiệu lực từ nay về sau, Katie Price không thể chủ động tiếp xúc với Góp, một khi nàng làm trái lệnh thì có thể bị vào tù. Tội phỉ báng được thành lập nhưng chỉ để Katie Price công khai xin lỗi. mà góp cố ý ghi âm, mặc dù là tạo ra bẫy nhưng mà tòa án phán góp phải chịu trách nhiệm, vì thế phạt góp nộp một số tiền tượng trưng rồi phạt 40H lao động công ích. Góp cùng Katy Price đều đồng với phán quyết của tòa. Trạng vạng tốt góp cùng với các cầu thủ, huấn luyện viên của Millwall, hơn 100 người lên máy bay, bay đến New York cách trương.